phía trên môi nàng. Chương 46. Góc truyện audio.com. Trong sàn nhảy âm nhạc còn ở tấu vang. Đôi mắt kim hạt sắc của Mục Phỉ nhìn chằm chằm phần bánh kem màu đỏ như máu tương. Một bàn tay cô còn kẹp một điếu thuốc. Thực hiển nhiên, khi coi nhìn thấy trong ánh mắt của Vưu Nhiên đối với chính mình chờ mong. Cuối cùng vẫn là đem thuốc đặt ở một bên. Dùng cái muỗng kim loại múc một muỗng nhỏ bánh kem đỏ phôi. Bỏ vào trong khoang miệng. Thực ngọt, không béo. Bên trong trộn lẫn một ít ăn cỏ máu tươi tính ấu lộc. Tươi mới, khẩu vị cũng được. Người làm đồ ngọt ở nhà Doãn Tư Lê so với Mục Phủ mạnh hơn nhiều. Phỏng chừng là do mình không thích ăn đồ ngọt, mới không có nghiên cứu cách làm. Lần sau có thể cho Hán Thánh quê mùa kia học học sáng tạo. Ăn ngon sao? Đại nhân, Vưu Nhiên xốc lên mặt nạ hồ ly. Đôi mắt màu đen nhìn chăm chú động tác Mục Phỉ nhấm nuốt nuốt. Ánh mắt từ anh đào màu đỏ trên môi của đối phương chuyển qua kia chỗ cổ trắng nõn. Người cũng muốn nếm thử không? Mục Phỉ hỏi, nhìn cái vật nhỏ này thẳng lăng lăng nhìn chính mình. Tuy rằng Vưu Nhiên từ nhỏ liền không hiểu quy củ luôn dám nhìn thẳng chính mình. Chính mình cũng mặc kệ, nhưng không thể phủ nhận. Bộ dáng hiện tại của Vưu Nhiên cùng bộ dáng khi còn nhỏ thay đổi không ngừng một vài điểm. Tuy rằng ẩn ẩn còn giữ lại bóng dáng tiểu gia hỏa, nhưng so với khi còn nhỏ lớn lên xinh đẹp hơn nhiều, cũng thành thục hơn. Vưu Nhiên nhìn chằm chằm Mục Phỉ khẽ mở môi, trong miệng lẩm bẩm tự nói. Nói, muôn, nàng muốn nếm thử hương vị bánh kem trong khoang miệng đại nhân. Mục Phỉ quyết đoán đem bánh kem buông, sau đó đưa cho người vẫn luôn ngồi xổm bên cạnh mình Vưu Nhiên. Trong lòng nghĩ tiểu hài tử đều thích ăn đồ ngọt đi. Vưu Nhiên sửng sốt, không, nàng cũng không phải muốn bánh kem trong tay đại nhân. Nàng hoảng loạn mà phe phẩy tay. Đại nhân, ta không thể, ta không phải. Vậy ngươi là muốn cái gì? Mục Phỉ oai quá đầu. Nhìn nữ hài tay đang đỏ lên, hỏi, Vưu Nhiên cắn môi dưới, ta liền muốn cái này đi. Cuối cùng nàng vẫn là vui sướng tiếp nhận bánh kem Red Velvet trong tay Mục Phỉ đã được múc một trên cái muỗng nhỏ. Trên cái muỗng nhỏ kia có ấn ký màu đỏ, không biết là màu đỏ vốn có của bánh kem, hay là môi của đại nhân cọ sát đến ấn lên dấu đỏ. Biểu tình Vưu Nhiên vi diệu cảm ơn ân huệ của đại nhân. Sau đó bưng lên mâm bánh kem nhỏ chạy đi rồi. Mặt nàng hồng cái gì? Mục Phỉ là hoang mang ngẩng đầu nhìn phía Ngôn Lôi phía sau. Gặp chuyện không hiểu hỏi quản gia. Tựa hồ đã trở thành thói quen. Ngôn Lôi nhìn thân ảnh Vưu Nhiên bưng lên khay chạy đến trong một góc kia. Nhẹ giọng cười một cái. Ta nghĩ đại khái là Vưu Nhiên nàng đã trưởng thành. Trưởng thành, ta cũng không cho rằng như vậy. Môi đỏ của Mục Phỉ nhẹ nhàng gợi lên. Cô hừ cười một tiếng. Đem hộp thuốc cầm lên. Bên tai nghe được mỗ vị. Xe bí đỏ. Vật nhỏ gào thét mà xuyên qua bóng đêm bắc khu ngoài núi hoang dã. Xe bí đỏ đi rồi. Nàng đến lúc đó như thế nào trở về? Xem ra tiểu gia hỏa này là muốn ngồi xe cô trở về. Theo vũ hội kết thúc, rất nhiều nhàn ngôn toái ngữ, tựa hồ đều đang nói lại chuyện đã phát sinh ở vũ hội một loạt chuyện không thể tưởng tượng. Tỷ như vị quý công nào đó đối với hầu gái xinh đẹp vừa nhìn đã nổi lên khát vọng hút máu. Vị quý tộc nào đó hoa hoa công tử ba vị tình nhân đều ở cùng chỗ này. Tin đồn thú vị. Lại tỷ như, nhị tiểu thư khảm bá gia tộc làm ra cử chỉ điên cuồng. Hết thảy đều theo âm nhạc trầm thấp kéo xuống màn che. Hiện tại là rạng sáng 4 giờ. Thời gian này vốn là loài người hẳn là tiến vào thời gian nghỉ ngơi. Bất quá, đối với huyết tộc mà nói, ban đêm thì phần tử trong cơ thể vừa mới bắt đầu phấn khởi. Mọi người đều biết. Quỷ hút máu là động vật ban đêm, mà duy nhất đang không nhịn được ngáp, cũng chỉ có một nữ tử. Nàng chính dựa ở góc tường thật xa, đã buồn ngủ, ngáp, chờ đại nhân nhà nàng cùng các quý tộc khác nói chuyện với nhau xong. Vì để không bị người khác phát hiện, nàng lập tức mang lên mặt nạ quỷ hồ để che giấu. Xem ra ngươi thực vây nga. Vưu Nhiên cả kinh, lập tức ngẩng đầu thấy được trước mặt nhiều thêm một nhân ảnh. Đối phương sớm đã tháo xuống mặt nạ, lộ ra một gương mặt rất có trương dương thả hơi thở mê hoặc. Một loại hoang dã xinh đẹp khó có thể miêu tả. Này ở trong vòng huyết tộc cao quý, có rất ít dã tính nội liễm kết hợp với cảm giác quỷ dị như vậy. Thậm chí làn da nàng là hiện ra có một ít da đen. Nàng bật cười, đồng tử kim sắc nhộn nhạo ý cười, khóe miệng lộ ra răng nhọn nhọn. Ngươi hảo, ta là Liêm Bách Đế. Đối phương chủ động vươn tay, hữu hảo muốn cùng Vưu Nhiên bắt tay. Vưu Nhiên không rõ vị Liêm Bách Đế quý công này vì cái gì muốn cùng chính mình đến gần. Nhưng nàng vẫn là qua hai giây, đồng dạng nể mặt mà cùng đối phương nắm một chút. Vưu Nhiên, hiểu biết của ta ở quý tộc còn không quen biết ai học Vưu. Ngươi là vị thứ nhất. Liêm Bách Đế cũng không có tỏ vẻ ra đối với nàng khinh thường. Chỉ là như là trình bày sự thật chính mình nói lời giải thích. Vưu Nhiên cười một cái, nhàn nhạt giải thích, ta là theo chủ nhân nhà ta tới đây. Để ngài nghĩ lầm là quý tộc thật là ngượng ngùng. Nàng nói như vậy, hy vọng đối phương có thể minh bạch chính mình chỉ là gia phó nho nhỏ. Vậy vị quý công liền sẽ không lại cùng nàng nói chuyện. Thậm chí bởi vì vừa rồi đối phương chủ động bắt tay mà cảm thấy mất thân phận. Nàng đều sẽ thật dễ hiểu. Thậm chí nàng đều sẽ tưởng tượng ra đối phương giây tiếp theo sẽ giận tím mặt. Cùng với vị nhị tiểu thư của gia tộc Khảm Bá giống nhau. Nhưng Liêm Bách Đế cũng không để ý chuyện Vưu Nhiên nói. Là đến gần Vưu Nhiên. Nhìn gương mặt kia đem mặt nàng cách gần mặt hồ ly. Nhẹ giọng nói. Ngươi rất giống một người ta biết. Ngài cũng chưa gặp qua mặt ta. Liền cảm thấy giống. Vưu Nhiên khẽ hạ cười. Nàng không biết quý tộc da đen xinh đẹp này là có mục đích gì. Thân thiện cũng hoặc là đối với nàng bất lợi. Liêm Bách Đế gãi gãi tóc mái trên trán, nhấp nháy con ngươi kim sắc cũng không có che giấu bất kỳ địch ý gì. Chàng khôi hài hoa lệ vừa rồi. Tiểu thư Khảm Bá Minh bị chúng xà nuốt lấy tứ chi. Thực xuất sắc, Liêm Bách Đế không nhanh không chậm mà nói chuyện nàng thấy. Vưu Nhiên sắc mặt trầm xuống. Cái loại ảo giác khủng bố chỉ đối Khảm Bá Minh một người thấu hiểu. Chính xác mà nói, trừ bỏ Khảm Bá Minh, những quý tộc khác ở đây đều sẽ không thấy những hình ảnh đó. Trừ phi nữ nhân trước mắt này, cũng không hoàn toàn là quỷ hút máu. Ngươi vừa mới nói ta giống một người. Ta rất tò mò ta giống ai. Vưu Nhiên vừa không thừa nhận cũng không phủ nhận, mà là chuyển hướng về đề tài. Liêm Bách Đế chỉ là cười một cái. Nàng trầm mặc trong chốc lát đột nhiên đưa ra một điều kiện. Lẫn nhau trao đổi điều kiện. Người kia ta không có biện pháp nói cho ngươi là ai. Bởi vì ta còn không xác định. Cho nên ngươi có thể cho ta xem mắt của ngươi một chút không? Đương nhiên, ngươi có thể hỏi ta bất kỳ vấn đề gì. Trừ bỏ cái này, ta đều sẽ vâng theo nội tâm nói cho ngươi. Vưu Nhiên cau mày nhìn vị nữ sĩ quý tộc này. Đối phương là người Liêm gia, một trong năm đại gia tộc lớn nhất. Nếu nàng đoán không sai, đối phương hẳn là tỷ tỷ của gia chủ đương nhiệm Liêm Bách Đản. Bởi vì nàng nghe qua tên Liêm Bách Đế, nàng thực thần bí cũng rất cường đại, là mang theo Ngạc Triệu sinh ra quý tộc. Chẳng qua nàng hẳn là không phải thuần huyết. Cho nên vốn dĩ nàng hẳn là người thừa kế. Nhưng nàng lại phi thường vui đem toàn bộ sở hủy giao cho gia chủ y giờ của Liêm gia. Tránh một hồi rửa sạch gia tộc. Những việc này đều là Hán Thánh Lão Sư nói cho nàng. Chân tướng trong đó cùng không thể hiểu hết. Vưu Nhiên suy nghĩ một chút, liền tháo xuống mặt nạ chỉ lộ ra đôi mắt màu đen. Nàng đột nhiên phát hiện đồng tử kim sắc của Liêm Bách Đế có trong nháy mắt hoảng hốt. Như là nhìn đến bộ dáng tàn ảnh của cố nhân. Chỉ là trong nháy mắt. Nàng chỉ cho là nàng thấy ảo giác. Ta có thể hỏi sao? Đương nhiên, ngữ khí Liêm Bách Đế ôn hòa trả lời. Biểu tình cũng nhu hòa chút. Ngài là đứng ở phía đối lập với ta. Bất luận là trên phương diện nào. Vưu Nhiên hỏi thật không dễ trả lời. Thậm chí quá mức trực tiếp bén nhọn. Liêm Bách Đế nhìn thẳng đôi mắt đen nhánh như mực kia. Sau đó ngữ khí mang theo điểm ý cười trả lời nói. Hẳn là không phải. Vưu Nhiên cười một cái. Một lần nữa mang lại mặt nạ hồ ly. Ta hy vọng ngài nói là thật sự. Liêm Bách Đế nhìn nàng. Trong lòng bàn tay đột nhiên cầm một quả táo nhỏ màu đỏ tươi. Nàng thẳng cắn xuống một ngụm. Sau đó toàn bộ nuốt bỏ vào trong miệng. Tiếp theo nàng xem như kỳ hảo mà đem đồ đựng tào dư còn lại đưa về phía trước mặt Vưu Nhiên. Muốn nếm thử sao? Vưu Nhiên hơi hơi nhíu mày. Như là bị vô số dây căn giật hấp dẫn nhìn về phía trái cây màu đỏ ướt át xinh đẹp trên đồ đựng kia. Cái trái cây tươi màu đỏ kia như là phát ra thành kính thật lớn mời Vưu Nhiên dùng ăn chúng nó. Ánh mắt Vưu Nhiên hỗn độn gắt gao nhìn chằm chằm quả táo kia. Dục nàng muốn duỗi tay đi tiếp nhận phần lễ vật xinh đẹp đối phương đưa cho mình. Đột nhiên trong đầu, một thân ảnh dài hẹp quỷ dị tóc bạc trắng mà đứng phía sau nàng. Cái thân ảnh kia chồng lên bên tai nàng. Dùng từ vụn vặt thanh âm rảo toái truyền lại một cái thông tin. Wake up, tỉnh lại, Vưu Nhiên. Tai trái tai phải hai bên là hai âm thanh khác nhau kêu nàng. Nháy mắt nàng thanh tỉnh chớp chớp mắt. Sau đó quay đầu nhìn về phía vị đại nhân xa mấy mét kia. Đối phương đang nghiêng mặt. Ý bảo chính mình đi qua phía cô. Vưu Nhiên lập tức gợi lên khóe miệng. Uyển chuyển từ chối hảo ý của Liêm Bách Đế. Trái cây, ta chỉ thích anh đào. Nói xong. Nàng liền thập phần vui vẻ mà chạy hướng về phía nữ nhân mặc đồ đen bên kia. Ánh mắt Liêm Bách Đế liễm đốn giác thất vọng. Cũng đồng dạng quay đầu nhìn về phía vị gia chủ Mục Thị cũng đang nhìn chính mình. Mục Phỉ, đối phương mang màu mũ đen. Cùng mình thẳng tắp đối diện. Cái loại ánh mắt này tựa hồ ở cảnh cáo nàng. Đừng động vào người của ta. Liêm Bách Đế lộ ra răng nhọn vô hại. Nàng dùng khẩu hình báo cho vị gia chủ Mục Thị âm trầm kia. Ta chỉ là chào hỏi một cái mà thôi. Đại nhân, ngài nói chuyện kết thúc sao? Vưu Nhiên đột nhiên thoán vào trong vòng tầm mắt tối tăm của Mục Phỉ. Vưu Nhiên che đậy lại cô cùng Liêm Bách Đế đối diện. Mục Phỉ nghiêng khơi màu đôi mắt. Cô đem biểu tình nghịch ngợm của Vưu Nhiên thu hết vào đáy mắt. Vì thế cô vươn tay lạnh băng. Đầu ngón tay đụng vào cổ yếu ớt của Vưu Nhiên. Đem Vưu Nhiên túm tới trước mặt chính mình. Ý bảo đối phương đi ở phía trước mình. Đại nhân, ta đi ở phía trước như vậy có thể chứ? Vưu Nhiên vẫn là như trước kia tùy ý đại nhân xách như gà con đối đãi với cổ mình. Có điểm đau lại thực lạnh lẽo. Tuy rằng chỉ có vài giây. Vì thế nàng đi một bước quay đầu lại nhìn lại phía đại nhân đi ở sau mình. Đại nhân vẫy vẫy tay ý bảo đối phương nghe lời. Vưu Nhiên đành phải ngoan ngoãn đi ở phía trước đại nhân. Không nhìn thấy đại nhân. Chỉ có thể nghe thanh âm giày cao gót của đại nhân rơi xuống mới an tâm. Liêm Bách Đế. Trong lòng Mục Phỉ nghĩ tới tên này. Cô đi ở phía sau. Thân ảnh sớm đã đem thân hình Vưu Nhiên che lấp toàn bộ. Liêm Bách Đế nơi xa thu hồi ý cười. Quả táo màu đỏ trên tay cũng trở thành hình dạng héo éo không sự sống. Kim tiên sinh, ta có phải chọc tới đại nhân không cao hứng hay không? Vưu Nhiên giờ phút này lo âu mà ngồi ở trong một chiếc xe khác. Hỏi tài xế Kim đang lái xe. Nàng bị trục xuất khỏi xe đại nhân ngồi. Đang ngồi ở trong một chiếc xe dự phòng khác. Kim đi theo Mục Phỉ nhiều năm. Tự nhiên có thể cảm nhận được tính tình chủ nhân. Tất cả mọi người cảm giác được Mục Phỉ từ sau khi vũ hội kết thúc. Tâm tình không tốt tới rồi. thậm chí đem tiểu linh vật trực tiếp đuổi đi xe dự phòng ngồi. Phải biết rằng, hôm nay là lần đầu tiên sau một năm đại nhân cùng tiểu gia hỏa gặp mặt. Theo lý thuyết, khi còn nhỏ Vưu Nhiên còn thường xuyên ngồi ở bên người đại nhân đấy. Như thế nào mới vừa thấy mặt trực tiếp bị đả kích thật lớn. Nội tâm Vưu Nhiên tựa như gió tuyết phiêu linh, bi thương tràn ngập toàn bộ trong xe. Nàng ai oán mà ghé vào trên cửa sổ xe, đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm chiếc xe khắc hồng tí liên ở phía trước. Đại nhân liền ngồi ở chiếc xe phía trước, mà chính mình lại không hề dấu hiệu mà bị đuổi tới bên trong chiếc xe thứ hai. Nàng còn không kịp mở miệng xin giúp đỡ, đã bị yêu cầu vô tình ngồi vào chiếc xe thứ hai. Sau đó đại nhân liền không hề liếc nhìn nàng một cái. Đại nhân quyết định, Ngôn Lôi tiên sinh cũng chưa biện pháp làm người thay đổi. Chủ nhân, ta mạo muội hỏi, câm miệng, Mục Phỉ không vui ngắt lời Ngôn Lôi muốn mở miệng thỉnh cầu. Đạo Lôi nơi nào giống Vưu Nhiên nghe theo như vậy. Hắn lộ ra kính chiếu hậu, nhìn đến đầu tiểu Vưu Nhiên trên xe phía sau duỗi ra tới. Khuôn mặt nhỏ khổ chít chít ghé vào cửa sổ xe nhìn nơi này. Bên ngoài gió tuyết đan xen, tốc độ xe lại mau, bị tuyết vồ vào mặt. Trời a, Vưu Nhiên chúng ta ghé vào cửa sổ xe vẫn luôn nhìn nơi này. Trên mặt tiểu gia hỏa đều lạc tuyết, bên ngoài gió cũng lớn. Đứa nhỏ này thật đúng là đáng thương. Từ nhỏ liền không được đại nhân đau. Thanh âm Ngôn Lôi cố ý phóng đại chút. Một ngữ hai ý nghĩa trong giọng nói tràn đầy đau lòng. Mày Mục Phỉ nhăn càng căng. Chính nàng muốn tự ngược. Lãnh ngạnh mà nói ra những lời này. Lúc sau, nội tâm nghĩ. Lại quá 5 phút sẽ để chi vật nhỏ kia đến bên này của mình đi. Cách chương.